Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111-110 luống cuống tay chân Tiêu Công Tử. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn lại một lần nhìn thấy nữ sinh thi thể thời điểm đã là mau 10 giờ tả hữu, khoảng cách người chết tử vong thời gian đã qua đi suốt 16 tiếng đồng hồ. Thi thể này bị vận đến phòng giải phẫu thời điểm, cùng Đồng Thu Luyện lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm đã rõ ràng bất đồng, lúc ấy người chết vừa mới chết đi, lúc ấy thi thể vẫn là có độ ấm, nhưng là giờ phút này thi thể đã hoàn toàn không có một chút độ ấm. Hơn nữa toàn bộ thân thể đã bắt đầu xuất hiện sau khi chết hủ bại hiện tượng. Nghe nói là đánh người gia trưởng đã từng đi bệnh viện nháo quá. Thi thể này không phải vẫn luôn đều đãi ở nhà xác. Hiện tại thời tiết đã tiến vào mùa hạ, cho nên thi thể thực dễ dàng xuất hiện hủ bại hiện tượng. Mà thi thể này biểu hiện ra thực rõ ràng hủ bại lúc đầu hiện tượng, người chết tuổi 15 tuổi. Tử vong nguyên nhân là xương sọ tan vỡ khiến cho xuất huyết. Tiện đà dụ phát não cung huyết không đủ, tạo thành người chết tử vong. Đồng Thu Luyện giải khai cái người chết vải bố trắng. Bởi vì tử vong một đoạn thời gian trôi qua, người chết trên người mặt có bao nhiêu chỗ ngoại thương, nhiều chỗ độn khí thương, bởi vì miệng vết thương tổn hại, vi khuẩn từ miệng vết thương tiến vào làn da, cho nên trên người mặt đã xuất hiện rõ ràng hủ bại dấu hiệu. Đồng Thu Luyện thuần thục kiểm tra giả người chết tai mắt mũi miệng. Không có ngoại lực đến chết dấu vết, bất quá trên người mặt lớn lớn bé bé miệng vết thương. Trải rộng nàng nho nhỏ thân thể, tựa hồ mỗi một đạo miệng vết thương đều ở tỏ rõ cái này nữ hài sinh thời tao ngộ phi người đối đãi. Đặc biệt là nữ hài trên bụng mặt, bởi vì tử vong qua đi, nhân thể máu sẽ không lưu động, thân thể các cơ năng đã đình chỉ vận chuyển, cho nên trên người mặt vết thương đều dần dần hiện ra tới, chính là nữ hài bộ ngực cư nhiên có bị đồ vật năng quá dấu vết, không lớn bị phòng. Bất quá 7-8 cái, phân biệt trải rộng ở nữ hài bộ ngực hai sườn, xem Đồng Thu Luyện đều cảm thấy trong lòng ê ẩm, tựa hồ đã có thể lý giải, vì cái gì vị kia mẫu thân không nghĩ hai tử thi thể bị giải phẫu. Như vậy tra tấn, nàng là thật sự không nghĩ chính mình nữ nhi trở thành người khác đề tài câu chuyện người chết bộ. Ngực có bị phòng, bước đầu phán đoán vì tàn thuốc bị phòng. Người chết sinh thời gặp quá dài thời gian ẩu đả, này trên người mặt ngoại thương, mới cũ thác loạn, Đồng Thu Luyện thật sự không rõ vì cái gì đồng dạng vẫn là cái hai tử. Đồng dạng là một cái tuổi nữ sinh, sao lại có thể hạ như vậy trọng tay, chẳng lẽ nói dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể đạt được đánh người khoái cảm sao? Người chết xuất hiện sau khi chết sinh nở, hiện tượng. Bạch Thiếu Ngôn ở một bên vốn dĩ ở một bên phụ trách ký lục. Tức khắc trinh lăng một chút, chạy nhanh đi đến một bên. Loại này hiện tượng thông thường là xuất hiện ở thi thể hủ bại sau xuất hiện người khổng lồ xem. Thời điểm mới có thể xuất hiện, chẳng lẽ là thời tiết quá nhiệt, cho nên trước tiên xuất hiện. Bởi vì hủ bại khí thể sử khoang bụng nội áp tăng cao. Trái tim chịu áp mà bài trừ tâm huyết. Phổi chịu áp mà sự tụ tập ở phế quản hòa khí quản chung cùng hủ bại khí thể tương hỗn hợp tâm huyết. Chất lỏng chảy tới cổ họng cũng kinh miệng mũi tràn ra. Dạ dày chàng chịu áp bách mà sử dạ dày nội đồ ăn tràn ra khoang miệng ở ngoài. Hoặc là tiến vào cổ họng, khí quản trong vòng, xưng là, sau khi chết nôn mửa. Tiểu xương chậu đế chịu áp bách, sử trực tràng nội phân tràn ra, thậm chí sử hậu môn thoát ra. Nữ tính tử cung cùng hạ thể cũng có thể nhân chịu áp mà thoát ra. Nếu là mang thai nữ thi, tử cung nội thai nhi cũng có thể nhân chịu áp mà đè. Xưng là, sau khi chết sinh nở, quan nội sinh nở, nhưng là loại này hiện tượng liền tính là ở mùa hè cũng là xuất hiện ở 24 giờ đến 48 giờ trong vòng, này xem như trước tiên sao. Đồng Thu Luyện kiểm tra giả người chết hạ thể. Xác thật có bước đầu, sau khi chết sinh nở, hiện tượng. Đồng Thu Luyện phía trước đều không có giải phẫu thi thể. Vẫn là dừng lại ở dùng mắt thường quan sát giai đoạn. Kỳ thật đồng tu luyện cũng là đồng dạng cảm thấy cái này nữ hài sinh thời đã bị rất nhiều tội. Nếu là thật sự có thể nói, vẫn là làm nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi thôi, đồng tu luyện cầm lấy dao nhỏ trực tiếp cắt mở nữ hài bụng, kỳ thật thai nhi cũng không có hoàn toàn từ người chết phía dưới chảy xuống. Chỉ là lộ ra một chút mà thôi. Đương đồng tu luyện đem người chết bụng hoa khai thời điểm. Bên trong có thể tinh tường thấy phôi thai đã sơ cụ hình người. Đầu chiếm toàn bộ thai thể một nửa. Có thể phân biệt ra mắt, nhĩ, khẩu, mũi, tứ chi, đã cụ hình thức ban đầu. Bạch Thiếu Ngôn đi theo đồng tu luyện giải phẫu thi thể không tính thiếu. Nhưng là giải phẫu thai phụ vẫn là lần đầu tiên. Huống chi vẫn là như vậy tiểu nhân một cái hai từ a. Lão sư, cái này thai nhi đều đã phát dục nhiều như vậy. Đây là bao lớn thai nhi a? Bạch Thiếu Ngôn đối cái này phương diện đọc qua thật đúng là không nhiều lắm, đồng tu luyện chậm. Rãi đem đã tử vong thai nhi để vào một bên vật chứa chung. Lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút nữ hài toàn bộ bụng. Giống nhau bình thường phát dục thai nhi ở 8 tuần tả hữu cũng đã sơ cụ hình người. Cái này thai nhi ít nhất 8 tuần, nhưng là thai nhi ngoại sinh thực khí ở 12 chu mới có thể thấy được. Cho nên cái này thai nhi phỏng chừng chính là 8 tuần tả hữu. Đồng tu luyện là đã sinh quá hai tử người. Đối cái này phương diện có thể nói là tương đối hiểu biết mà thông thường lúc này thai phụ đã xuất. Hiện rõ ràng nôn nghén chờ hiện tượng, đồng tu luyện rất khó tưởng tượng, ở cha mẹ thân nhân không biết dưới tình huống mặt, cái này nữ hài rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Đặc biệt là đương chính mình lại một lần lâm vào đồng học bạo lực ẩu đả lúc sau. Thông thường người mang thai tâm lý phương diện sẽ xuất hiện khá lớn dao động. Thực mẫn cảm, thực dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, nếu là thật sự bị kích thích nhảy lầu. Thật đúng là nói được qua đi, lúc này đây giải phẫu hoạt động. Liên tục tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều, đồng tu luyện từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm trời đã tối rồi. Đồng tu luyện cảm thấy toàn bộ phần lưng đều là cứng cong. Mà đây là từ phía trước liên hoàn nhi đồng giết người án lúc sau. Làm đồng tu luyện cảm thấy thể xác và tinh thần đều đặc biệt mệt một lần. Đồng tu luyện cởi quần áo. Mở ra di động, bên trong là Tiêu Hàn mấy thông điện thoại, mà mấy cái tin nhắn. Đồng tu luyện mỏi mệt dựa vào ghế trên mặt, hơi hơi nhắm mắt lại, hồi bát điện thoại trở về. Uy, ta vừa mới kết thúc. Không cần, chỉ là cảm thấy có điểm mệt. Ta làm Tiểu Bạch đưa ta trở về liền thành, ngươi cũng đừng ra tới. Còn không có ăn cái gì. Đồng tu luyện lúc này mới phát hiện chính mình giống như từ giữa trưa bắt đầu liền không có ăn. Cái gì, này không đề cập tới còn hảo. Này nhắc tới, đồng tu luyện thật đúng là cảm thấy chính mình có chút đói bụng kia trước như vậy đi. Ta thu thập một chút liền trở về. Đồng tu luyện cắt đứt điện thoại, duỗi cái lười eo, hơi chút sửa sang lại một chút tư liệu, liền chuẩn bị về nhà. Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này còn ở sửa sang lại hôm nay sở hữu bút ký. Lão sư, ta chờ một chút, ta đưa ngài trở về đi. Kỳ thật đồng tu luyện là tưởng chính mình đánh xe trở về. Cửa này vừa mới mở ra, đồng tu luyện liền ngơ ngẩn, Tiêu Hàn liền đứng ở ngoài cửa, dựa vào trên tường mặt, cầm di động hướng về phía đồng tu luyện phất phất tay. Đồng tu luyện tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ở nhà sao? Ta cho rằng ngươi thấy ta phản ứng đầu tiên là trực tiếp xông tới cho ta một cái ôm đâu. Tiêu Hàn lời còn chưa dứt, đồng tu luyện đã tiến lên hai bước, duỗi tay ôm ôm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn màu xám áo polo đã có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Này phòng giải phẫu chung quanh khí lạnh đều là thực đủ. Thuyết minh Tiêu Hàn đã ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Tiêu Hàn cười duỗi tay ôm vòng lấy đồng tu luyện eo. Thuận thế ở nàng sườn mặt hôn hai hạ ta này đi vào liền chẳng phân biệt ngày đêm. Lộng không tốt, sẽ lộng tới nửa đêm. Ngươi tới nơi này chờ ta làm cái gì? Đồng tu luyện tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là ở mở cửa ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến Tiêu Hàn. Không thể không nói, tựa hồ kia phía trước mỏi mệt đều đảo qua mà hết. Trong lòng vẫn là có nói không nên lời cảm động, ngươi đừng quên. Ta hiện tại chính là vì ngươi làm công, lấy lòng một chút ta lão bản chẳng lẽ không được sao? Ta sợ quá có một ngày ngươi đem ta khai trừ rồi đâu. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Quay đầu lại cùng Bạch Thiếu Ngôn nói. Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị cho tốt liền chạy nhanh về nhà. Ta biết đến, lão sư, ngài cùng Tiêu Đại ca đi trước đi. Ta thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn ở trong lòng mặt đã nói thầm khai. Hai người kia còn có thể hay không không cần như vậy cao điệu a. Này Tiêu công tử thật đúng là chính là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân cái loại này a. Này làm cho hiện tại toàn thành nữ nhân đối lão sư đều là các loại hâm mộ ghen tị hận a. Tiêu Hàn nắm Đồng Thu Luyện tay, một đường đi ra cục cảnh sát, bởi vì án này còn ở tăng ca cảnh sát nhân dân không tính thiếu. Ta như thế nào cảm thấy hiện tại cục cảnh sát liền cùng nhà ngươi giống nhau a. Người này quay lại tự nhiên a. Này một đường cùng Tiêu Hàn chào hỏi người, như thế nào cảm thấy so với chính mình còn nhiều đâu, ta 5 giờ nhiều liền tới đây. Cho bọn hắn mang theo một ít cà phê cùng điểm tâm ngọt. Phòng chừng là ăn ké trột dạ, của cho là của nợ đi. Ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần đã ăn qua. Chúng ta về nhà ăn vẫn là ở bên ngoài ăn một chút. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Tiêu Hàn tay thực dày rộng, nắm chính mình tay thời điểm. Đồng Thu Luyện tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được đến từ Tiêu Hàn cái loại này bồng bột hơi thở, mà. Mấy ngày nay này hết thảy đối với Đồng Thu Luyện tới nói. Mỹ đến như là một giấc mộng, vốn dĩ cảm thấy có thể cùng Tiêu Hàn như vậy ấm áp hòa thuận ở chung Đồng Thu Luyện đã thực thấy đủ. Nhưng là Đồng Thu Luyện chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Hàn cư nhiên có thể vì chính mình ngồi xuống tình trạng này. Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy chính mình năm đó kia không màng cùng nhau quyết định là chính. Xác tưởng cái gì đâu? Hỏi ngươi ăn cái gì? Ngươi vẫn luôn phát ngốc. Tiêu Hàn chính là đã từ những cái đó cảnh sát nhân dân trong miệng đã biết. Đồng Thu Luyện từ buổi sáng 10 giờ nhiều tiến phòng giải phẫu. Đến bây giờ còn một ngụm cơm đều không có ăn qua, Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Chúng ta đi ăn mì đi. Tiêu Hàn xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy vừa mới trải qua một tiệm mì. Cực bình thường bề mặt, hơn nữa cái này điểm tựa hồ là đại gia vừa mới ăn cơm xong. Người cũng không nhiều lắm, đương Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn đi vào thời điểm. Lão bản cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, này Tiêu Hàn làm ra như vậy đại động tĩnh. Này xê thì ai còn không quen biết hai người kia à? Lão bản là một đôi trung niên vợ chồng, nhị vị muốn ăn điểm cái gì à? Lão bản nương nói kia giúp bọn hắn lại lần nữa lau một lần cái bàn, ngươi ăn sao? Đồng Thu Luyện nhìn thực đơn, ta muốn một phần cà chua mì trứng là được, ngươi muốn cái gì? Đồng Thu Luyện đem thực đơn đưa tới Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn chỉ là nhìn thoáng qua thực đơn, trước cho chúng ta hai chén nghiêu tạp canh, sau đó hai phân cà chua mì trứng là được. Muốn cái gì canh a? Phòng trừng lại ăn không hết. Lão bản nương cười tủm tỉm theo tiếng đi xuống. Lần này đi liền cùng chính mình lão công bắt đầu kề tai nói nhỏ. Hai người kia như thế nào có thể như vậy thân dân đâu? Bọn họ trong mắt người như vậy nên là xuất nhập cái loại này cao cấp quán ăn. Hiện tại cư nhiên xuất hiện ở chính mình loại này tiểu điếm, ngươi một ngày không ăn cái gì. Uống trước điểm canh đối thân thể hào, ngươi thật đúng là thích ăn cà chua mì trứng a. Tiêu Hàn nhớ rõ ở chính mình nằm viện thời điểm, Đồng Thu Luyện tuy rằng cho chính mình mang đến đủ loại kiểu dáng đồ ăn phẩm. Nhưng là chính mình lại là thực thích ăn mì, cũng không có đi. Kỳ thật cà chua mì trứng vẫn là rất có dinh dưỡng. Chính là từ lúc bắt đầu giải phẫu thi thể lúc ấy. Ta vừa mới hoài tiểu dịch, nôn nghén rất lợi hại. Khi đó liền thường xuyên ăn cái này. Ê ẩm, thực khai vị, thời gian này dài quá thành thói quen. Đồng Thu Luyện cười nói. Cửa hàng này ánh đèn có chút tối tăm. Tiêu Hàn chỉ là cười cười. bắt đầu hối hận ở đồng tu luyện nhất yêu cầu người làm bạn thời điểm chính mình cư nhiên không ở nàng bên người, mà hai người ăn cơm thời điểm thực an tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên, Tiêu Hàn sẽ đem chính mình trong chén mặt đồ vật kẹp đến đồng tu luyện trong chén mặt. Ta không cần, đại buổi tối, ta có thể ăn xong nhiều ít đồ vật a? Chính ngươi ăn là được, ngươi này ăn không đủ no. Chúng ta trở về như thế nào làm vận động a? Tiêu Hàn lời này vừa mới nói xong, đồng tu luyện này khẩu mì sợi trực tiếp đem chính mình cấp sặc tới rồi. Khụ khụ khụ, Tiêu Hàn lập tức đứng dậy ngồi xuống đồng tu luyện bên người. Duỗi tay nhẹ nhàng giúp đồng tu luyện vỗ phần lưng, như vậy không cẩn thận, chạy nhanh uống khẩu canh, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Đồng tu luyện từ Tiêu Hàn trong tay tiếp nhận canh. Toàn bộ phổi bộ thiếu chút nữa đều khụ ra tới, ta vẫn luôn thực vô sỉ. Ngươi còn không hiểu sao? Xem đem ngươi sợ tới mức, ăn một bữa cơm cũng làm người lo lắng. Tiêu Hàn chỉ là giúp đồng tu luyện thuận thuận khí. Kỳ thật Tiêu Hàn cũng không quá đói. Dứt khoát trực tiếp ngồi vào đồng tu luyện bên người. Nhìn đồng tu luyện ăn cái gì? Đồng tu luyện ăn cái gì rất chậm, nhưng là nhìn ra được tới giáo dưỡng thực hảo. Cho dù là ăn canh thời điểm, cơ hồ cũng là không có tiếng vang, mà lục tục tựa hồ là trường học hạ tiết tự học buổi tối. Có một ít học sinh tiến vào mặt quán, mà này đó hai tử mỗi người trên mặt đều là tinh thần phấn chấn bồng bột. Tựa hồ đối đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn thập phần tò mò. Đều sôi nổi chiều bên này, chính là Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện xem qua đi, đều sẽ không ngượng ngùng. Chỉ là hướng về phía hai người cười, quả nhiên tuổi trẻ chính là hảo. Trên đường trở về mặt, đồng tu luyện vẫn luôn là trầm mặc không nói. Làm sao vậy, là án tử ra vấn đề sao? Nghe Tiêu Thần nói ngươi gần nhất án này là về bạo lực học đường án tử. Ân, chết đi hai tử mới 15 tuổi, quá nhỏ, cha mẹ nàng cùng người nhà cảm xúc đều kích động. Hơn nữa đứa nhỏ này không chỉ là gặp thân thể ẩu đả thương tổn. Nàng trong bụng còn có 8 tuần đại thai nhi, một thi hai mệnh, đồng tu luyện nhìn ngoài cửa sổ đèn đường hiện lên, giống như là giờ phút này đồng tu luyện tâm tình giống nhau lúc sáng lúc tối. Tiêu Hàn nhưng thật ra không hiểu chết đi cái này nữ hài cư nhiên còn cất giấu lớn như vậy bí mật. Tiêu Hàn từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu Tiêu gia người thừa kế giáo dục. Tiêu Thần là quá cùng bình thường hai tử giống nhau bình thường đi học sinh hoạt. Nhưng là Tiêu Hàn lại không có đặt chân quá vườn trường. Đường hắn tới rồi nhập học tuổi tác thời điểm, hắn đã phát hiện cùng hắn cùng tuổi hai tử căn bản không ở một cái kênh. Cái này làm cho Tiêu Hàn thơ ấu cùng thiếu niên sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú, đây cũng là Tiêu. Hàn kiên trì làm tiểu dịch có thể từ nhà trẻ bắt đầu là có thể đủ dung nhập tập thể sinh hoạt một. Nguyên nhân, hảo, đừng nghĩ, này cũng không phải ngươi có thể quyết định sự tình, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác là được. Tưởng này đó cũng chỉ là cho chính mình gia tăng phiền não. Bên này Tiêu Hàn xe vừa mới chạy qua đèn xanh đèn đỏ. Muốn an ủi một chút đồng tu luyện. Lại phát hiện đồng tu luyện dựa vào chỗ ngồi, cư nhiên đã ngủ rồi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem bên trong xe điều hòa độ ấm điều thấp một chút, chính là Tiêu Hàn đình hảo xe đem đồng tu luyện. Ôm tới rồi trong phòng mặt thời điểm, đồng tu luyện đều là không có tỉnh lại, mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều bị Tiêu Hàn lăn lộn chết khiếp. Đồng tu luyện vốn dĩ cũng đã rất mệt. Lại tinh thần độ cao tập trung công tác lâu như vậy. Ăn uống no đủ tự nhiên là buồn ngủ. Tiêu Hàn ở giúp đồng tu luyện xoa xoa mặt lúc sau. Liền vào thư phòng, Quý Viễn đang ở thư phòng chờ. Thiếu gia, ngày hôm qua lệnh Hồ Trạch vợ chồng đi đồng gia lúc sau. Chúng ta làm đồng thanh tư đi ra ngoài. Đồng thanh tư chỉ vào Vương Nhã Nhàn nói ra Vương Nhã Nhàn ở 5 năm trước tháo xuống quá phu nhân. Mẫu thân dưỡng khí cháo, Tiêu Hàn ngồi ở ghế trên mặt, cầm bút nhẹ nhàng điểm cái bàn, cô cô cô, thanh âm, ở trống vắng trong thư phòng mặt có vẻ phá lệ vang dội. Nàng còn nói cái gì? Tiêu Hàn híp lại con ngươi, lệnh Hồ Trạch đây là ngồi không yên sao? Biết chính mình người mất tích, này xem như đi tìm đồng tu thương lượng đối sách. Khác liền không có nói. Bất quá Vương Nhã Nhàn ý đồ muốn giết chết Đồng Thanh Tư. Chẳng qua lúc ấy lệnh Hồ Trạch cùng đồng tu đi trở về. Bất quá nhìn dáng vẻ, Vương Nhã Nhàn là sẽ không bỏ qua Đồng Thanh Tư. Quý Viễn hoàn toàn đoán trước không đến. Đối với Đồng Thanh Tư giám thị cùng khống chế, cư nhiên sẽ được đến như vậy một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Kia chuyện này phu nhân biết sao? Nàng hẳn là còn không có hoài nghi qua hắn cha mẹ nguyên nhân chết. Bất quá không vội, chúng ta trước tĩnh xem này biến. Nếu là Vương Nhã Nhàn thật sự động thủ, như vậy đồng tu này ái nữ như mạng tính cách, thế tất sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hung thủ. Nếu là hắn phát hiện không đến hung thủ, chúng ta liền cho hắn lộ ra một chút tin tức là được. Đến lúc đó chúng ta không cần nhúng tay, này lệnh Hồ gia cũng sẽ bị đồng tu rảo đến một đoàn loạn. Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười, trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén quang, Quý Viễn xoa xoa cái trán hãn. Thiếu gia quả nhiên thích nhất làm sự tình chính là mượn đao giết người. Hắn vĩnh viễn đều không cần chính mình tự mình động thủ. Có lẽ Tiêu Hàn ở trên thương trường mặt có thể mọi việc đều thuận lợi. Cũng là vì Tiêu Hàn có thể thuần thục mà nắm giữ rất nhiều người tâm lý. Có lẽ là thích ham món lợi nhỏ. Có lẽ là sắc dục huân tâm. Có lẽ là ích kỷ. Nhưng là thiếu gia luôn là có thể đem tá lực đả lực. Do đó đạt tới mục đích của chính mình, mà chính hắn còn lại là vĩnh viễn đều đứng ở điểm cao. Nhìn xuống sở hữu hết thảy, tựa hồ mọi người trong mắt hắn chính là quân cờ giống nhau. Mà hắn vĩnh viễn không cần tự mình ra trận, bên này Tiêu Hàn vừa mới trở về. Ôm đồng thu luyện chuẩn bị ngủ thời điểm, phát hiện đồng thu luyện cái trán cư nhiên tế tế mật mật chảy ra rất nhiều mồ hôi. Tiêu Hàn một đốn, đem sở hữu đèn mở ra, mới phát hiện, đồng thu luyện gắt gao mà cắn môi. Sắc mặt trắng bệch, ôm chăn đem chính mình gắt gao mà bao lấy. Tiểu luyện, làm sao vậy, nơi nào khó chịu, ta đau, đồng thu luyện từ kẽ răng trung miễn cưỡng bài trừ mấy chữ. Tiêu Hàn vội vàng xốc lên chăn tính toán đem đồng thu luyện bế lên tới. Lúc này mới phát hiện đồng thu luyện quần mặt trên có vết máu. Không phải là tối hôm qua dùng sức quá mạnh đi, Tiêu Hàn tức khắc có chút luống cuống. Cầm lấy điện thoại, hoang mang rối loạn vội vội chuẩn bị đánh 120. Ngươi làm gì? Đồng thu luyện sâu kín mở to mắt, liền thấy Tiêu Hàn hoảng không chọn lộ cầm điện thoại. Cái kia 120 cấp cứu điện thoại là cái gì tới? Thiếu chút nữa đã quên, còn không phải là 120 sao? Đồng thu luyện lại đột nhiên hơi hơi đứng dậy, trực tiếp từ Tiêu Hàn trong tay đoạt lấy điện thoại. Ngươi đang làm gì à? Đồng thu luyện giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hơn nữa Tiêu Hàn thử một chút đồng thu luyện cái trán. Thực lạnh, hơn nữa thân mình còn có điểm hư hàn, thiếu chút nữa đã quên, chúng ta có gia đình bác sĩ tới, gọi điện thoại kêu bác sĩ lại đây. Phần đối, nói Tiêu Hàn lại từ trên mặt đất mặt nhặt lên điện thoại. Đồng thu luyện chú ý tới Tiêu Hàn tay tựa hồ hơi hơi mà có chút run rẩy cái kia. Tiêu Hàn, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương tới. Cái gì không có việc gì à, ngươi đều đổ máu, Tiêu Hàn nói cầm điện thoại đã bắt thông. Kỳ thật này gia đình bác sĩ ở tại Tiêu gia đại trạch bên trong. Chỉ là này Tiêu gia trừ bỏ này chàng biệt thự, chung quanh còn có người hầu hoặc là những người khác chuyên môn cư trú phòng ốc. Chỉ là cùng chủ nhân không ở một chàng trong phòng mặt thôi. Này gia đình bác sĩ vừa nghe tình huống này, trực tiếp sợ tới mức từ trong chăn mặt nhảy dựng lên. Này đã hơn 11 giờ, nên không phải là, thiếu gia dùng sức quá mạnh, nghe nói này hai người mấy ngày này làm ầm ĩ rất lợi hại à. Nên không phải là phu nhân đã mang thai đi, này xuất huyết cũng không phải là sự tình tốt, này gia đình bác sĩ chạy nhanh thu thập thứ tốt, thẳng đến phòng ngủ chính. Mà gia đình bác sĩ vừa mới tới cửa, cũng đã bị Tiêu Hàn xách theo. Đối, xác thật là xách theo đi vào. Này đi vào liền thấy phát hiện đồng thu luyện nằm ở trên giường mặt. Đồng thu luyện vốn dĩ liền làn da trắng nõn, giờ phút này trên mặt mặt càng là không có một tia huyết sắc. Hơn nữa trên môi mặt còn có bị cắn ra tới dấu răng. Phu nhân, ngài nơi nào không thoải mái? Đồng Thu Luyện tựa hồ đau đớn cảm giác tốt hơn một chút. Hướng về phía Tiêu Hàn vẫy vẫy tay. Tiêu Hàn lập tức qua đi. Có phải hay không nơi nào đau à? Thật sự không được chúng ta liền đi bệnh viện hảo. Ta chỉ cần một ly đường đỏ thủy cùng một bao băng vệ sinh. Đồng Thu Luyện nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cái này gia đình bác sĩ cùng Tiêu Hàn đều nghe rõ. Tiêu Hàn chỉ là ngốc ngốc nhìn Đồng Thu Luyện, cái kia gia đình bác sĩ còn lại là ho khan một tiếng. Có lẽ là nam nhân duyên cớ, chuyện này nói như thế nào đâu, vẫn là tương đối tư mật, này nghe thấy được nữ chủ nhân nói như vậy. Gia đình bác sĩ mặt tức khắc đỏ. Ta làm ngươi tới xem bệnh, ngươi thẹn thùng cái gì à? Chạy nhanh đi lộng đường đỏ thủy cùng vệ sinh. Tiêu Hàn này một giọng nói vừa mới giống xong, tựa hồ mới phát hiện không thích hợp. Cái kia đồ vật giống như là, ta cho ngươi đi mua. Đồng Thu Luyện nói duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sửng sốt một chút, vẫn là trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Vừa đi ở trên đường mặt, một bên cấp đang ở hướng trong nhà mặt đuổi Quý Viễn gọi điện thoại. Quý Viễn vừa nghe thứ này liền nháy mắt minh bạch, ta thiếu gia à, này phu nhân còn không phải là tới cái nghỉ lễ sao? Ngươi còn tới lăn lộn ta làm cái gì? Nói ta lại không phải nữ nhân, ta như thế nào biết à? Kỳ thật chuyện này, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút Thái hậu nương nương. Này Tiêu gia cơ hồ là nam nhân chát đầy. Này duy nhất hai nữ nhân nhưng còn không phải là Đồng Thu Luyện cùng Thái hậu nương nương. Này Thái hậu nương nương chính là Tiêu Hàn mẫu thân, được rồi. Ta đây trước treo, Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm đã tới rồi cửa siêu thị. Hắn một bên gọi điện thoại, một bên dò hỏi siêu thị người bán hàng về đường đỏ cùng băng vệ sinh tình huống. Tiêu Hàn nhìn kia tràn đầy mấy cái kệ để hàng băng vệ sinh. Cả người đầu đều lớn. Mà giờ phút này đang ở nước ngoài phơi thái dương, nhàn nhã mà uống buổi chiều trà Thái hậu nương nương, vừa thấy tới tay cơ biểu hiện cư nhiên là Tiêu Hàn điện thoại. Uy, ngươi còn biết ta à? Gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Thái hậu nương nương nhàn nhã mà uống một ngụm trà, ta muốn hỏi ngươi nữ nhân tới nghỉ lễ thời. Điểm hẳn là chú ý cái gì? Tiêu Hàn như vậy trực tiếp, Thái hậu nương nương hoa lệ lệ trực tiếp thạch hóa. Nhưng là thực mau liền khôi phục lại đây. Ô, ngươi còn biết quan tâm người lạp. Nói nhi tử, ngươi ngày đó như vậy cao điệu tu ân ái. Này đều truyền tới nước ngoài tới. Ngươi như vậy là không đúng ha. Như thế nào cũng phải gọi thượng ta và ngươi ba đi quan sát một chút a. Ta đang hỏi ngươi nữ nhân tới nghỉ lễ sự tình. Tiêu Hàn phiền muộn nhìn này mấy bài kệ để hàng, nhi tử. Nữ nhân tới nghỉ lễ thời điểm. Thông thường đều là tâm tình cực độ bực bội, cho nên lúc này ngươi nhất định phải cẩn thận che chở. Tốt nhất là làm nàng y tới duỗi tay cơm tới há mồm liền hảo. Nghỉ lễ chuẩn bị chính là đường đỏ thủy lạp, tốt nhất có thể chính mình nấu đường đỏ. Nếu là thật sự không được, liền mua cái có sẵn. Băng vệ sinh đâu, Tiêu Hàn nhưng thật ra một chút đều không hàm hồ. Thái hậu nương nương kia một ngụm thủy thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. Khụ khụ, vì sao ta muốn cùng ta nhi tử thảo luận nữ nhân nghỉ lễ sự tình a? Thật là đủ rồi, nhi tử, mẹ rất sớm thời điểm sẽ dạy ngươi thân là một cái công ty tổng tài. Ở ngươi không biết lựa chọn như thế nào thời điểm. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ mỗi dạng mua một cái trở về. Tiêu Hàn trực tiếp chỉ huy một bên một cái người bán hàng. Cái này người bán hàng vốn dĩ tưởng đề cử một chút. Ai làm chúng ta Tiêu công tử bá khí chắc lậu, nói thẳng mỗi dạng tới hai bao, một bao không đủ nhưng như thế nào hảo. Đúng rồi, nhi tử, cuối cùng dặn dò một câu. Ngươi ra ra nói ngươi cùng Tiểu Luyện đã cái kia, nữ nhân kia nghỉ lễ thời điểm, ngươi tốt nhất vẫn là không cần. Mẹ, ngươi nhi tử có như vậy cầm thú sao? Tiêu Hàn bất đắc dĩ mắt trợn trắng, trực tiếp xách theo đồ vật liền chuẩn bị ra cửa. Lúc này mới phát hiện này cốp xe cùng sau ngồi bên trong đã đôi đến tràn đầy. Ngươi thật là có, Thái hậu nương nương nói thẳng. Tiêu Hàn trực tiếp cắt đứt điện thoại, mà bên kia Thái hậu nương nương treo điện thoại lúc sau. Có chút bất đắc dĩ đối một bên đã xem đến trợn mắt há hốc mồm một ít phu thái thái nói. Ngượng ngùng ha, con dâu của ta tới nghỉ lễ, nhi tử quá khẩn trương. Ha ha, kỳ thật chúng ta Thái hậu nương nương trong lòng vẫn luôn ở quở trách Tiêu Hàn. Tiểu tử thúi, đồ vô dụng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta dưỡng cái cháu gái tới. Này lại tới nghỉ lễ, ta đây cháu gái chẳng phải là ngâm nước nóng sao? Bọn họ đều nghe thấy được được chứ? Bọn họ chỉ là tò mò. Cái này Tiêu công tử rốt cuộc là có bao nhiêu đau hắn lão bà a? Đường đồng tu luyện lại một lần mở to mắt thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt đều là băng vệ sinh thời điểm. Đồng thu luyện cả người thiếu chút nữa trực tiếp thạch hóa. Tiêu Hàn đây là bị Cố Nam Xanh bám vào người sao? Như thế nào cùng Cố Nam Xanh học như vậy cái hư thói quen? Ngươi làm gì vậy? Thái hậu nương nương nói ta sẽ không chọn lựa nói. Liền không dạng tới một bao. Thế nào, đủ dùng không? Tiêu Hàn nói đã trực tiếp bắt đầu lục tung. Đủ dùng, nhiều như vậy, đủ dùng nàng cả đời. Ngươi lại làm cái gì à? Đồng thu luyện chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt gian, cầm lấy một bao băng vệ sinh, tổng cảm thấy bụng nhỏ đau đặc biệt lợi hại, phòng chừng là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ đi. Hơn nữa gần nhất thần kinh có chút căng chặt, làm cho nghỉ lễ chậm lại đều không nhớ rõ, Thái hậu nương nương nói phải cho ngươi tìm cái sạch sẽ. Quần áo thay, cái này có thể sao? Đồng thu luyện ở nhìn thấy Tiêu Hàn trong tay đồ vật thời điểm. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đồng thu luyện ôm bụng đi qua đi. Trực tiếp từ trong ngăn tủ cầm quần lót cùng một thân áo ngủ. Cho ta đem ta quần áo sửa sang lại hảo. Bằng không ngươi liền chờ. Tiêu Hàn nhìn tủ quần áo. Cũng không phải thực loạn a. Quả nhiên Thái hậu nương nương nói chính là chính xác. Nữ nhân này tới nghỉ lễ quả nhiên là cọp mẹ chạm vào không được. Nhìn khăn trải giường, lập tức gọi người lại đây đem sở hữu đồ vật đều thay đổi một lần. Mà chính mình còn lại là trực tiếp đi xuống cấp đồng thu luyện vọt một ly đường đỏ thủy. Nhưng là Tiêu công tử vừa thấy này đường đỏ liền khó khăn. Này rốt cuộc muốn phóng nhiều ít lượng a? Tiêu Hàn cầm lấy di động liền bắt đầu Baidu. Nói Tiêu công tử này một cha thật đúng là dài quá không ít tri thức. Đồng thu luyện vừa mới từ buồng vệ sinh ra tới. Bọn họ trên giường mặt vốn là một bộ hắc bạch khăn trải giường vỏ chăn. Hiện tại đã đổi thành màu lam nhạt, nhìn tâm tình tựa hồ đều hảo một ít, mà đầu giường đã đảo thượng một ly đường đỏ thủy, còn mạo nhiệt khí, đồng thu luyện làm được đầu giường. Tiêu Hàn không ở sao? Đồng thu luyện bưng lên cái ly uống một ngụm, một cổ dòng nước ấm nháy mắt tràn ngập khoang miệng, đồng thu luyện vừa mới ở trong phòng tắm mặt tắm rửa. Bởi vì toàn thân đều dính, giờ phút này uống một ngụm đường đỏ thủy, tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều. Còn khó chịu sao? Tiêu Hàn đẩy cửa tiến vào, dựa gần đồng thu luyện liền ngồi hạ, duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện bụng, còn có đau hay không? Có điểm, ngủ một giấc là được, đừng lo lắng, đồng thu luyện cả người thoạt nhìn đều không có cái gì tinh thần. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay che lại đồng thu luyện bụng. Tựa hồ kia một tia ấm áp đều xuyên thấu qua lòng bàn tay xông vào đồng thu luyện thân thể. Này một đêm đồng thu luyện xem như ngủ đến tương đối an tâm, Tiêu Hàn này một đêm xem như qua đến. Kinh hồn táng đảm. Hắn căn bản quên mất nữ nhân còn có nghỉ lễ loại chuyện này. Sau đó yên lặng mà ở chính mình di động bị quên mặt trên ký lục thượng đồng thu luyện tới nghỉ lễ. Ngày, bởi vì Tiêu Hàn vừa mới phát hiện, cái gì là dễ thụ thai kỳ hoặc là an toàn kỳ, đồng thu luyện sáng sớm. Mới cảm thấy chính mình như là sống lại giống nhau. Vừa mới xuống lầu, liền phát hiện chính mình vốn dĩ phóng sữa bò cái ly đổi thành quả táo nước. Đồng thu luyện không để bụng uống một ngụm, như thế nào không phải sữa bò. Nữ nhân tới lúc ấy, muốn uống ít sữa bò, người phía trước thật sự có hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Đồng thu luyện nhìn chính mình trước mặt bữa sáng, nói, muốn hay không như vậy phong phú a. Này làm cho chính mình hình như là sinh bệnh yêu cầu bổ thân mình giống nhau, này Tiêu Hàn chiếu cố. Cư nhiên đều kéo dài tới rồi cục cảnh sát bên trong. Tiêu Hàn đưa đồng tu luyện tới rồi phòng giải phẫu cửa. Đồng tu luyện đang muốn đuổi Tiêu Hàn rời đi, bởi vì Tiêu Hàn từ sáng sớm bắt đầu liền hoàn toàn hóa thân vì lão mụ tử. Đồng tu luyện trong tay còn ôm một cái hộp giữ ấm. Bên trong là thịt gà đương quy hầm canh, Tiêu Hàn sợ chính mình vội đã quên ăn cái gì, này liền cơm trưa đều quản lên. Bạch Thiếu Ngôn vừa mới lại đây liền thấy đang ở rằng co không dưới hai người. Tiêu đại ca, lão sư, làm sao vậy? Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn trong lòng tưởng nói chính là, ngày này đến vãn tu ân ái liền tính, sáng sớm còn muốn tới kích thích chúng ta, như vậy thật sự được chứ? Làm cho trong nhà mặt đến lão gia tử mỗi ngày đều đem đại ca kéo qua đi tiến hành tư tưởng giáo dục. Đúng rồi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Mấy ngày nay, Tiêu Hàn nói lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn liền đến bên kia. Đồng tu luyện hoàn toàn đã lười đến cùng Tiêu Hàn nói chuyện. Này nam nhân tuyệt đối có làm lão mụ tử tiềm lực, đồng tu luyện còn lại là đã tới rồi văn phòng. Bất quá nhìn đến cái kia canh gà trong lòng vẫn là ấm áp. Từ trước ở nhà thời điểm, đều là trong nhà mặt lão người hầu chiếu cố chính mình. Tới rồi Tiêu Hàn, Thái hậu nương nương đã giúp chính mình điều trị hảo thân mình. Phòng chừng là gần nhất bận quá, lần này mới như vậy đau. Thái hậu nương nương, đồng tu luyện tưởng tượng đến cái này, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến. Ngày hôm qua Tiêu Hàn nói hắn cho Thái hậu nương nương gọi điện thoại. Đồng tu luyện đỡ cái chán. Cái này sát ngàn đao. Sự tình gì đều phải nháo đến mọi người đều biết có phải hay không a? Này hảo hảo hai người cái kia đi. Gia Gia phiêu dương quá hải gọi điện thoại thăm hỏi. Này nghỉ lễ tới đi. Còn kinh động Thái hậu nương nương. Cái này Tiêu Hàn còn có thể hay không cho nàng ngừng nghỉ trong chốc lát a? Nói chúng ta Tiêu công tử tới rồi công ty lúc sau. Gọi tới cái kia ngốc ngốc tiểu cô nương. Này tiểu cô nương buồn bực. Chính mình không có làm sai sự tình đi. Hơn nữa Tiêu công tử gần nhất tâm tình không tồi a. Sẽ không phê chính mình đi. Tiểu cô nương lo lắng thấp thỏm lo lắng tới rồi văn phòng. Trực tiếp bị Tiêu công tử một câu cấp lôi tới rồi. Nữ nhân tới nghỉ lễ có phải hay không rất đau. Tiêu công tử hỏi đến nghiêm trang, kia biểu tình giống như ở cùng ngươi đàm luận công trạng biểu tình là giống nhau. Tiểu cô nương trực tiếp ngây ngẩn cả người, kia từ nhĩ tiêm trực tiếp hồng tới rồi ngón chân đầu có hay không? Bị một cái nam tính cấp trên truy vấn loại này đề tài. Nếu không phải biết Tiêu công tử thập phần ái phu nhân nói, tiểu cô nương sẽ trực tiếp cho rằng chính mình cấp trên là cái biến thái. Cái kia, chính là có điểm đau. Tiểu cô nương nói chuyện thanh âm có điểm tiểu. Hiển nhiên cái này trả lời Tiêu Hàn rất không vừa lòng. Cái kia, trên mạng mặt nói chính là giống như là bị người dẫm lên nơi riêng tư. Sau đó còn muốn dùng sức nghiền áp cái loại này sao? Tổng tài, chính ngươi tưởng một chút là được. Dù sao ngươi lại không phải nữ nhân. Ngươi đời này đều không thể hội không đến loại này đau đớn là được. Tiêu Hàn vừa nghe lời này, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn hay không như vậy đau a? Tiêu Hàn ngẫm lại liền cảm thấy thật đúng là nhân gian luyện ngục tới. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Tiểu cô nương tức khắc như lâm đại xá, trực tiếp trốn cũng dường như rời đi văn phòng, thiếu chút nữa đụng phải chuẩn bị đi vào quý viễn. Làm sao vậy? Cùng gặp được quỷ giống nhau. Không, không có việc gì, tiểu cô nương nói chạy nhanh trở lại chính mình trên chỗ ngồi mặt. Làm bộ làm tịch bắt đầu công tác, kỳ thật nàng nội tâm ở rít gào a, ni ma, ta chính là cầm so người khác hơi chút nhiều một chút tiền lương thôi. Dùng đến như vậy tra tấn ta sao? Này ngài cùng phu nhân cãi nhau, ta là cái kia pháo hôi, phỏng chừng là phu nhân tới nghỉ lễ. Ngài còn muốn tới hỏi ta, ta cũng là cái nữ nhân a, ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đi làm được chứ. Quý viễn hồ nghi nhìn cái này tiểu cô nương đỏ lên mặt. rõ ràng là khổ mà không nói nên lời bộ dáng a. Chẳng lẽ là thiếu gia đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương? Không thể a, vẫn là thiếu gia mắng nàng. Cái này khả năng tính nhưng thật ra khá lớn. Quý Viễn cầm tư liệu cấp Tiêu Hàn ký tên. Tiêu Hàn còn ở vội vàng chính mình sự tình. Quý Viễn cho rằng Tiêu Hàn ở vội, liền dựa theo dĩ vãng quy củ, sắp sửa ký tên địa phương mở ra, trực tiếp đặt ở Tiêu Hàn trước mặt, lúc này mới nhìn đến Tiêu Hàn mở ra giao diện mặt trên. Vì sao đều là kinh nguyệt kỳ hẳn là chú ý cái gì? Cái kia thiếu gia, này đó là yêu cầu ngài ký tên, ta đều đặt ở nơi này. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi, không thấy được ta ở vội sao? Quý Viễn chỉ có thể ở trong lòng mặt yên lặng mà nói. Ta thật đúng là không có nhìn đến ngài ở vội, này hơn phân nửa đêm gọi điện thoại hỏi ta siêu thị vị trí. Này sáng sớm tới đi làm, Quý Viễn còn tưởng rằng thiếu gia sẽ về tới trước kia cần cần cù miễn trạng thái. Chưa từng tưởng cư nhiên là tới sờ cá tới. Ngươi như thế nào còn không đi, như thế nào, còn có chuyện sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu hỏi một câu, chính là Viễn Hàng Đồng tổng tài, muốn ước ngài nói một chút cái kia tân khẩu khai phá án sự tình. Án này đã dừng lại có một đoạn thời gian, chúng ta công ty giai đoạn trước cũng đã đầu nhập vào tuyệt bút tài chính. Ngài xem, Quý Viễn đem đè ở phía dưới một văn kiện rút ra. Chỉ là trước mắt Viễn Hàng so với chúng ta nói chuyện hợp tác thời điểm, đã co lại không ngừng gấp đôi. Đồng tu cái này cáo già, còn tưởng rằng ta đầu nhập vào tuyệt bút tài chính, án này ta liền nhất định cùng hắn hợp tác đi xuống sao? Viễn Hàng phỏng chừng trong tay mặt đại án tử liền dư lại cái này. Đúng rồi, cấp Bạch Thiếu Hiền gọi điện thoại, liền cùng nói hắn tân khẩu miếng đất kia có vấn đề. Hắn liền biết như thế nào làm, Tiêu Hàn như cũ trước mắt không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Quý Viễn gật gật đầu, thiếu gia hiện tại chỉ cần là có thể làm phu nhân thoải mái. Này có thể tiêu tiền như nước a, này nếu là đặt ở từ trước cũng là hôn quân liêu. Hết chương.